Chương 4123, ẩn tật vương gia nguyên phối, 66. Nguyên bản cái kia thuộc về Hách Liên Phong một người công lao, liền bị mấy huynh đệ chia đều. Một người lấy ra, hoàng đế khẳng định sẽ hiếm lạ, còn cho rằng đây là cỡ nào khó lường cây nông nghiệp. Liền xem như lại khó lường cây nông nghiệp, mấy người đồng thời lấy ra về sau, nó trình độ hiếm hoi sẽ cực kỳ giảm xuống. Rời đi hoàng cung thời điểm, Hách Liên Phong cả khuôn mặt đều lạnh không được. Hắn đem cây khoai tây trước thời hạn hiến cho hoàng đế, không vội vàng tại cung yến thời điểm, đó là bởi vì cung yến ngày đó còn có chuyện phát sinh. Đến lúc đó hắn dâng tặng lễ vật công lao sẽ giảm bớt đi nhiều, trước thời hạn dâng tặng lễ vật, tại hoàng đế trong nội tâm, hắn sẽ thêm rất nhiều phân lượng. Đến lúc đó hắn đi ra ngoài trong phủ họa trong lòng, nói không chừng hoàng đế bên này sẽ còn nhiều giúp đỡ hắn một chút. Mấy cái khác hoàng tử, tâm tình liền đặc biệt tốt, tương đối Hách Liên Phong mặt đen lại xuất cùng, bọn họ là mặt mũi tràn đầy cười hì hì, nhìn đến Hách Liên Phong trong lòng giận dỗi sợ. Hắn cũng không biết vì cái gì, mấy cái này huynh đệ bản sự tăng trưởng, mỗi lần hắn muốn làm chút gì đó, đối phương luôn có thể cho hắn một cái một côn. Rõ ràng mỗi một lần, hắn đều tính toán nghe xong đẹp, chẳng lẽ bọn họ liên thủ thế nhưng là vụng trộm đạt được tin tức, mấy cái này huynh đệ mặc dù ma sát nhỏ một chút, cũng không khả năng mọi chuyện đều liên thủ. Chờ Hách Liên Phong trở về sắp xếp người cha về sau, mới phát hiện là mấy người kia bên người, đều có người tài ba hỗ trợ, khó trách phong cách làm việc đều có chút biến hóa. Nhưng mà mặc cho Hách Liên Phong làm sao cha, QNZ cha không ra mấy người này nội tình, chỉ biết là mấy người kia là hắn mấy cái kia huynh đệ tuệ nhãn biết anh hùng tìm tơ ý Hách Liên Phong ăn ngậm bồ hòn, QNZ không có cách, cũng may chuẩn bị cung yến muốn dâng lên đi lễ vật. Lễ vật này, hắn cam đoan là mặt khác mấy cái huynh đệ không bỏ ra nổi đến. Tại Tô Nhược Ngữ trước khi đi, liền đem loại này thuốc phương thuốc giao cho hắn, để hắn có cơ hội, có thể đưa cho hoàng đế. Tô Nhược Ngữ làm như thế, một là giúp Hách Liên Phong, muốn để hắn làm hoàng đế, mà hai là vì chính mình, để cho mình phân lượng tại hoàng đế trong nội tâm quan trọng hơn. Hiện tại Tô Nhược Ngữ, đã là đại tướng quân dưỡng nữ mây nặc. Vì đến lúc đó không bị bên ngoài người chỉ vào nàng là Tô Nhược Ngữ, Tô Nhược Ngữ mấy tháng này thế nhưng là xuống khổ công phu, đem chính mình biến thành một cái chân chính tiểu thư khuê các. Lễ nghi, cử chỉ, hành tẩu, tư thế ngồi, nàng đều học xong, còn học được rất chân thành. Dù sao nàng nhưng là muốn phụ tá Hách Liên Phong làm hoàng đế, nếu như Hách Liên Phong hữu tình nghĩa, cái kia nàng chính là tương lai hoàng hậu. Tự nhiên tại lễ nghi khối này, không thể bị người chế dễ ước. Đến mức Hách Liên Phong sẽ không để cho nàng làm hoàng hậu, nàng cho rằng không có khả năng, Hách Liên Phong đối nàng nhiều như vậy thâm tình. Cũng bởi vì đối nàng thâm tình, còn gánh vác không ít đều danh, người bên ngoài đều nói Hách Liên Phong bất lực, thậm chí cho nàng an bài một cái yêu quái tội danh. Những người cổ đại này đúng là ngu muội vô cùng, rõ ràng chính là Hách Liên Phong không nguyện ý đụng những nữ nhân kia. Bởi vì không thích những nữ nhân kia, vì lẽ đó hắn mới không muốn đi đụng. Đối một cái không thích người, không có phản ứng đây không phải là bình thường sao? Tô Nhược Ngữ chưa bao giờ cảm thấy, có bệnh gì, sẽ chỉ đối một người có phản ứng. Hách Liên Phong thế nhưng là hoàng tử, một lần kia hẳn là bị người mưu hại, phía ngoài truyền ôn, đoán chừng chính là mặt khác hoàng tử thả ra. Vì chính là, đem Hách Liên Phong cái này định vương kéo xuống vũng bùn bên trong, ngăn chặn hắn làm hoàng đế khả năng. Bọn họ không cho Hách Liên Phong làm hoàng đế. Nàng hết lần này tới lần khác muốn đem Hách Liên Phong phụ tá thượng hoàng vị. Những cái kia bí tịch võ công, nàng lưu lại một đống lớn cho Hách Liên Phong, muốn không được 1-2 năm, Hách Liên Phong liền có thể bồi dưỡng không ít cao thủ đi ra rồi hả?